Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 không nghĩ ghê tởm chính mình. Như Thuyết muội muội, người xem cứu Hoắc Thượng giáo sự, Đào Thành Võ vội vã tưởng tư túc Như Thuyết trong miệng thảo đáp. Án, là cứu, là không cứu, toàn bằng Túc Như Thuyết một câu, Đào Thành Võ vừa rồi lần thứ hai dò hỏi Túc Như Thuyết. Không đợi Túc Như Thuyết làm ra hồi đáp, liền nghe Tống Nhân Tài gian trá nói, hoàn toàn không cho Túc Như Thuyết đáp lại cơ hội. Đào đội trưởng, ngươi tới tìm người cứu Hoắc Thượng giáo, này tâm là tốt, nhưng ngươi thật sự không nên không cùng ta nói tiếng liền tự tiện rời đi bệnh viện. Làm ta dẫn người một đốn hảo tìm, hơn nữa đây là ngươi tưởng dọn cứu binh ta không nhìn lầm đi một cái nữ lãnh đạo dị năng tiểu đội. Đào đội trưởng, thật không phải ta hoài nghi ngươi đầu óc đụng vào nhưng choáng váng. Ngươi nói một nữ nhân liền không đáng tin cậy, làm được dị năng tiểu đội có thể trông cậy vào được với A, nói đến. Tống Nhân Tài không khỏi ngã đầu hướng hắn mang đến cầm súng binh lính quát. Còn thất thần làm cái gì? Không gặp đào đội trưởng đầu óc đâm hỏng rồi. Còn không chạy nhanh đưa đào đội trưởng đi chạy chữa Tống Nhân Tài một lòng muốn chỉnh chết Hoắc Thăng, không chỉnh chết Hoắc Thăng không cam lòng, mà hiện tại ngay cả ông trời đều giúp hắn. Hắn cần gì phải không chịu vui lòng nhận cho ông trời một phen hảo ý. Chỉ cần hắn lấy Đào Thành Võ đầu óc đâm hư vì từ. Đem Đào Thành Võ mềm nhũn cấm, cấm bất luận kẻ nào thăm, như vậy không ra mấy ngày. Liền có thể chờ cấp Hoắc Thăng một đám nhặt xác, Nga, không đúng, giống như vô pháp cấp Hoắc Thăng đám người nhặt xác, không có biện pháp, vậy chỉ có thể mặc cho Hoắc Thăng đám người thi thể lạn ở Thủy Hán, ngay cả Hoắc Thăng cùng Giang. Đông Thần tạo thành tinh nhuệ tiểu đội đều bị vây ở Thủy Hán. Ai còn dám lại đi Thủy Hán, dám đi cứu người, nhiệm vụ dán ra tới cái gì nhiệm vụ Túc Như Thuyết vừa hỏi. Không cấm đem ở đây tất cả mọi người cấp hỏi ở. Bao gồm tới cầu nàng cứu người Đào Thành Võ. Còn có tới bắt Đào Thành Võ Tống Nhân Tài, Hoắc Thượng giáo bị nhốt Thủy Hán. Căn cứ chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu ta tưởng căn cứ nhất định sẽ dán ra treo giải thưởng nhiệm. Vụ, nghĩ cách cứu viện Hoắc Thượng giáo bọn họ đi, đó là. Căn cứ đương nhiên sẽ không đối Hoắc Thượng giáo đám người thấy chết mà không cứu. Nhiệm vụ bố cáo bài đã treo ở hành chính thính, như thế nào ngươi thật đúng là dám mang ngươi này chi tiểu đội đi tiếp? Đi cứu người A, Tống Nhân Tài ngữ khí biểu tình đều là khinh thường. Đánh trong lòng khinh thường Túc Như Thuyết, càng khinh thường Túc Như Thuyết tiểu đội, ta tiếp không tiếp nhiệm vụ liền không nhọc Tống Trung. Giáo lo lắng, nhưng thật ra đào đội trưởng. Đã là căn cứ hành chính thính sớm đã dán ra nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ bố cáo bài. Ngươi vì cái gì còn nếu không từ vất vả mà bỏ gần tìm xa chạy tới tìm ta hỗ trợ. Như vậy thật sự hảo sao nếu có người tiếp nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Ngươi không nên đi vì bọn họ dẫn đường. Nói cho bọn họ đi trước Thủy Hán cứu người những việc cần chú ý sao, đúng vậy. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tống Trung giáo. Xem ra ta Đào Thành Võ chú định vô pháp trước chữa bệnh. Lại đi cứu Hoắc Thượng giáo. Ta phải đi hành chính thính thủ. Xem ai tiếp nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Hảo đi hỗ trợ dẫn đường. Đào Thành Võ tuy là trời sinh tính lỗ mãng. Lại không phải không đầu óc. Đào Thành Võ biết công nhiên cùng Tống Nhân Tài đối nghịch kết cục. Cùng Tống Nhân Tài đối nghịch không thể nghi ngờ tương đương cùng thành phố A căn cứ quân đội đối. Nghịch. Quả quyết sẽ không có kết cục tốt, cho nên Đào Thành Võ đối Tống Nhân Tài mới có thể mọi cách nhường nhịn. Rõ ràng có thể động thủ, sử dị năng giải quyết sự, một hai phải động não, đáng tiếc Đào Thành Võ tưởng cùng Tống Nhân Tài đua đầu óc. Nơi nào đua đến quá, suy nghĩ rất nhiều lấy cớ, trước sau cũng chưa có thể chạy ra Tống Nhân Tài ma chảo. Còn không bằng Túc Như Thuyết một câu. Khiến cho hắn tức khắc thoát ly hiểm cảnh, nghe được Túc Như Thuyết thế Đào Thành Võ giải vây. Tống Nhân Tài ánh mắt lúc này mới từ mơ ước cùng tính kế biến thành âm lãnh. Hung tợn mà giận trừng hướng Túc Như Thuyết, nữ nhân này nhưng thật ra rất có đầu óc sao? chỉ dựa vào một câu liền tưởng giúp Đào Thành Võ thoát ly hắn khống chế. Đáng tiếc, cũng bất quá như thế, không bằng hắn, các ngươi mấy cái Bồi Đào đội trưởng cùng đi hành chính thính chờ. Nếu có người dũng khí đáng khen mà tiếp được nghĩ cách cứu viện Hoắc Thượng Giáo nhiệm vụ. Nhớ rõ tới cáo ta, dám cứu Hoắc Thượng Giáo. Sấm Thủy Hán, anh hùng A nhân tài A ta phải thế Hoắc Thượng Giáo. Thế căn cứ hảo hảo cảm tạ hạ này đó các anh hùng, Tống nhân tài lời này như thế nào nghe? Như thế nào không đối vị, nhìn như lời hay, kỳ thật lại là thả ra uy hiếp, làm nghe được Tống nhân tài lời nói dị năng giả không khỏi trong lòng sợ hãi. Tống nhân tài lời này ý tứ rõ ràng chính là ai dám đi cứu Hoắc Thăng. Hắn liền cùng người nọ thế bất lưỡng lập, nói là đại biểu Hoắc Thăng, đại biểu căn cứ cảm tạ cứu giúp Hoắc Thăng người, trên thực tế không biết sẽ như thế nào đáp tạ nhân ra. Có lẽ là tá cánh tay tá chân, càng khả năng sẽ muốn người nọ mệnh, Đào Thành Võ vừa muốn đi. Liền nghe thấy Tống nhân tài thả ra nói, không khỏi nắm tay niết chặt muốn chết, làm Tống nhân tài như thế một đe dọa. Sợ là càng không ai dám đi cứu Hoắc Thượng Giáo, cũng không biết Như Tuyết có chịu hay không đi cứu Hoắc Thượng Giáo. Thủy Hán hiện tại không đơn thuần chỉ là nguy cơ từ phía. Càng quan trọng là ngay cả bọn họ này đó bị tập kích cũng không biết tập kích bọn họ đến tột cùng. Là cái gì, bất quá mọi người nhưng thật ra biết, kia đồ vật nhất định mang theo tang thi virus, sợ là sợ vạn nhất Túc Như Tuyết thật dẫn người đi. Cũng cứu không ra Hoắc Thượng Giáo, ngược lại đem mệnh đáp, Đào Thành Võ càng nghĩ càng sợ. Bất quá sợ cũng vô dụng, cần thiết đến tưởng hết mọi thứ biện pháp nghĩ cách cứu viện Hoắc Thượng Giáo. Tuyệt đối không thể làm Tống nhân tài như vậy tiểu nhân giữa đường. Một khi làm Tống nhân tài ngồi trên hiện tại Hoắc Thượng Giáo vị trí, thành phố A căn cứ liền thật không phải người đãi địa phương. Nhưng nếu không ai chịu đi cứu Hoắc Thượng Giáo làm sao bây giờ ngay cả Như Tuyết tức phụ cũng không chịu hỗ trợ, thật sự không được liền chính hắn đi cứu người. Liều mạng này mệnh không cần, cũng đến còn Hoắc Thăng nhân tình, nguyên lai Đào Thành Võ ngay thẳng đem Hoắc Thăng đối hắn tín. Nhiệm, cùng phó thác, trở thành ân tình, Đào Thành Võ từ trước đến nay ân ghét rõ ràng, cùng người đối hắn thi ân. Hắn nhất định phải đến còn cấp người nọ, đương nhiên Đào Thành Võ cũng có tư tâm, hắn là sợ hãi Hoắc Thăng lại kéo hắn nhập bọn, hắn thiếu Hoắc Thăng nhân tình, mà không hảo cự tuyệt Đào Thành Võ trước đây sở dĩ sẽ gia nhập Giang Đông Thần đội ngũ. Bất quá là tưởng hướng Túc Như Tuyết chứng minh thực lực của hắn, chứng minh hắn có năng lực tiến Như Tuyết tiểu đội, càng có năng lực cưới Túc Như Tuyết. Đào Thành Võ kế hoạch trước hết nghĩ biện pháp lẫn vào Túc Như Tuyết tiểu đội. Lại cận thủy lâu đài, cưới Túc Như Tuyết làm lão bà. Đáng tiếc hiện tại hắn muốn đạt thành chính mình đính hạ này một vĩ đại mục tiêu. Nhất định phải muốn trước hết nghĩ biện pháp tìm người đem Hoắc Thăng đám người từ thủy hắn cứu ra. Bằng không hắn Đào Thành Võ còn phải nước đọng xưởng còn Hoắc Thăng này mệnh. Nào còn có mệnh tiến Như Tuyết tiểu đội. Cưới Túc Như Tuyết làm lão bà, Đào Thành Võ đi rồi. Tống nhân tài thậm chí chưa từng nhiều xem Túc Như Tuyết liếc mắt một cái cũng đi theo Đào Thành Võ. Rời đi, vây quanh ở Túc trước ra môn người thoáng chốc điểu làm thu tán, thấy xem náo nhiệt người đều tan. Túc mụ mụ tướng môn quan tiến, đem Thiệu Hồng lôi đám người toàn bộ làm tiến trong nhà. Lúc này mới cùng nữ nhi dò hỏi, Như Tuyết. Chúng ta có đi hay không cứu Hoắc Thượng Giáo, xem tình huống, Túc Như Tuyết hiện tại cũng lưỡng lự. Nàng là tưởng cứu Hoắc Thăng, nhưng lại không nghĩ liền hứa tình, còn có Giang Đông Thần cũng đóng gói cùng nhau cứu. Túc Như Tuyết nhưng không muốn làm ghê tởm chính mình sự. Hơn nữa hiện tại Thủy Hán tình huống lại thực không trong sáng, theo Đào Thành Võ mang về tình báo. Túc Như Tuyết cũng suy đoán không ra Thủy Hán quái vật đến tột cùng là cái gì. Mạo muội đi cứu, vạn nhất toi mạng, chẳng phải là mệt lớn. Hết chương.